Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 231, phi tiễn dị biến. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người lựa chọn đem Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền bên trong đồng thời tiến hành nhiều lần công kích. Đặc tính cùng tật trọng phi tiễn dung hợp, xác suất thành công 71%. Dung hợp thất bại cả hai cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền không thể lần nữa dung hợp bản kỹ năng. Một khi thành công Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền bí tịch biến mất, lại trở về lúc cần bổ giao hai tấm chân thực quyển trục. Phải chăng tiếp tục, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người lựa chọn dùng năng lực thiên phú đem Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền cùng cơ sở kỹ năng tật trọng phi tiễn dung hợp. Bởi vì lần này kỹ năng dung hợp tính đặc thù, sở dĩ người cần đem cơ sở kỹ năng vị trí thăng cấp làm đặc thù cơ sở kỹ năng vị trí. Tiêu hao Hoàng Kim Quân Công cấp 1, Phổ Thông Quân Công 2 cấp, phải chăng tăng lên, quân hàm tăng lên tới giáo úy về sau, lại tăng lên mấy cái quyền hạn, trong đó một đầu chính là có thể tại huyễn tưởng thế giới bên trong sớm tu luyện chưa qua chân thực. Quyền trục chuyển hóa qua kỹ năng, tại thiên long thế giới bên trong Tần Trường Phong còn là bằng vào sớm tấn cấp ban thưởng mới có thể làm đến 71% xác suất thành công. Nói thật Tần Trường Phong vẫn có chút chột dạ. Bởi vì hắn cùng nhau đi tới dung hợp kỹ năng lúc tất cả đều thành công. Cho dù hắn tiết tháo lại đáng tiền, không sai biệt lắm cũng hẳn là phải dùng xong rồi mới là. Mặc dù có hắn mỗi lần đều lựa chọn xác suất thành công tương đối cao kỹ năng dung hợp, chí ít bảo trì tại 70% trở lên nguyên nhân. Nhưng cuối cùng không phải 100%, không có khả năng một lần đều không thất thủ. Bất quá hắn tâm thái thả rất nhẹ nhàng, bởi vì giống Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền dạng này uy lực đủ lớn công phu ám khí mặc dù rất ít gặp. Nhưng chỉ cần có thể đồng thời tiến hành nhiều lần công kích ám khí thủ pháp liền dễ dàng tìm hơn. Nhiều, sở dĩ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Hắn bỏ qua Mạn Thiên Hoa Vũ cái khác các loại thuộc tính. Vẻn vẹn bảo lưu lại xuất thủ bay đầy trời đặc tính là có chút xa xỉ, cũng chính là tục xưng lãng phí. Nhưng là hắn chẳng những không quan tâm, ngược lại hy vọng nếu quả như thật muốn tại còn lại hai lần kỹ năng dung hợp bên trong chú định thất bại một lần, như vậy thì ứng tại cái này một lần tốt. Vô luận như thế nào, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền vật thay thế đều muốn so chuyển vị kỹ năng hoặc võ công hào hoa được nhiều. Chỉ tiếc trời không toại lòng người, tại hắn khấu trừ quân công đem kỹ năng vị trí thăng cấp cũng xác định bắt đầu dung hợp về sau, vẻn vẹn qua mười mấy giây loại nhật ký bên trên đột nhiên lại bắn ra một đầu tăng lên thí luyện giả số 333. Bởi vì cơ sở kỹ năng tính đặc thù, nên lần kỹ năng dung hợp xuất hiện dị biến. Nếu như tiếp tục dung hợp, kỹ năng sẽ xuất hiện không thể dự đoán biến hóa. Xác suất thành công thăng là 100%. Ngươi có thể lựa chọn hủy bỏ dung hợp, hủy bỏ sau Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền bí tịch biến mất. Tật trọng phi tiễn không bị ảnh hưởng. Mời tại 10 giây đồng hồ bên trong làm ra lựa chọn. Nói thật, nhìn thấy đầu này nhắc nhở lúc Tần Trường Phong phản ứng đầu tiên là kháng cự. Không thể dự đoán, bốn chữ hắn rất không thích. Nhưng nghĩ đến nếu như hủy bỏ dung hợp, chính mình chẳng những tựa như tổn thất một môn hoàng kim cấp bí tịch không nói. Kia hai tấm chân thực quyển trục cũng y nguyên muốn bổ vào. Loại này mất cả trì lẫn trài kết quả, hắn càng thêm khó mà tiếp nhận. Sở dĩ hắn lựa chọn tiếp tục, chờ lấy nhìn kỹ năng này lại biến thành bộ dáng gì. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám cược cái này một thanh, là bởi vì đã có hàng long tu di trưởng đặt cơ sở. Đạo này kỹ năng tầm quan trọng cùng sử dụng dẫn đầu cũng sớm đã vượt qua tật trọng phi tiễn. Sau mười mấy phút, theo kỹ năng dung hợp thành công nhắc nhở, một cái hoàn toàn mới kỹ năng liền xuất hiện tại hắn giao diện thuộc tính bên trong. Mạn Thiên Phi Tiễn, cơ sở dung hợp kỹ năng phẩm giai, chuyên môn sử thi, kỹ năng đẳng cấp, LV3 đến 3%, cấp bậc chân thật, thuộc tính, viễn trình chủ động, lúc công kích có thể chọn đơn thể hình thức cùng quần công hình thức. Đơn thể hình thức, cơ sở tổn thương 400, tăng phúc 200% năng lượng kèm theo tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 800 gạo, tốc độ phi hành 550m/s, năng lượng tiêu hao 500 điểm, thời gian cooldown 1 giờ, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng 1 lần, tụ lực thời gian 3 giây. Quần công hình thức, mỗi lần ít nhất triệu hoán 10 viên phi tiễn, trước mắt đẳng cấp nhiều nhất có thể triệu hoán 60 viên. Triệu hoán phi tiễn số lượng càng nhiều, mỗi một chi phi tiễn công kích càng thấp, lấy đơn thể hình thức tổn thương làm cơ sở, 10 viên trong vòng vì 50%, mỗi nhiều một chi uy lực hạ thấp 1%, uy lực thấp nhất 10%, thời gian cooldown 10 phút, tụ lực thời gian 0, năng lượng tiêu hao 500 điểm, thi pháp khoảng cách 100m, tốc độ phi hành 200m/s. Bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng 1 lần. Đơn thể hình thức cùng quần công hình thức thời gian cooldown không ảnh hưởng lẫn nhau. Đánh giá, ai nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Đây cũng là đơn thể cùng quần công kết hợp hoàn mỹ. Cái này, Tần Trường Phong thật lâu không nói gì. Hắn căn bản không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cái này hoàn toàn là đem nguyên bản tật trọng phi tiễn biến thành hai thái cực. Đơn thể hình thức lúc uy lực không phải bạo tạc, mà thiên băng địa liệt. Cơ sở tổn thương liền cao tới 400, năng lượng kèm theo tổn thương tăng phúc 200%. Phải biết, theo nội lực đẳng cấp càng ngày càng cao, kỹ năng tổn thương gia tăng chủ yếu nguồn gốc liền biến thành nội lực kèm theo tổn thương. Lấy tiểu vô tướng công nội lực làm thí dụ, mỗi tăng lên một tầng gia tăng 30 điểm kèm theo lực công kích. Tăng thêm dung hợp thiên phú 60 điểm, Tần Trường Phong hiện tại tầng thứ 6 tu vi tăng lên 240 điểm. Lại tăng phúc 2 lần, chính là dòng giá 720 điểm, tăng thêm kỹ năng bản thân 400 điểm cơ sở tổn thương. Trực tiếp đột phá 1000 mốt. Cái này còn không có tính toán cơ sở công kích, vũ khí cùng cơ sở năng lực tăng lên, nếu như toàn bộ tăng thêm, tại mở ra hàng ma chi lực dưới tình huống, đột phá 2000 điểm đơn giản dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tầm bắn cũng gia tăng đến rồi 800 gạo. Tốc độ phi hành vượt qua vận tốc âm thanh, tất cả những thứ này tổ hợp đứng lên. Liền khiến cho một tiễn này có thể tại cực xa khoảng cách đối với địch nhân tiến hành nhất kích tất. Sát, coi như không có phát động bạo kích đều có chí mạng nguy hiểm có thể xưng tử thần nhìn chăm chú. Nhưng cùng với tương ứng là, năng lượng tiêu hao tăng lên rất nhiều, thời gian cooldown càng là bạo tăng đến rồi một cái giờ. Hiển nhiên chính là một trận chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể có phát huy một cơ hội duy nhất. Quần công hình thức thuộc tính cùng đơn thể hình thức thì hoàn toàn tương phản. Phi tiễn số lượng càng nhiều, công kích càng yếu, nếu như trước mắt cực hạn 50 chi tể xuất, như vậy uy lực chỉ có đơn thể lúc 10%. Uy lực tự nhiên là yếu phát nổ, nhưng nếu như là 10 chi lúc, 50% uy lực kỳ thật cũng không chênh lệch, cũng liền 1000 điểm tả hữu. Chỉ vì đơn thể hình thức lúc bản thân tổn thương thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa Tần Trường Phong phía trước lựa chọn Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền dung hợp lúc. Chính là vì cùng áp chế đánh xa phối hợp. Sở dĩ hắn kỳ thật cũng không cần kỹ năng uy lực thật sự có mạnh cỡ nào. Chỉ cần có thể phá phòng là được rồi. Đến lúc đó mỗi một mũi tên giảm bớt địch nhân 2% thuộc tính đặc tính. Liền có thể phát huy tác dụng cực lớn, không có thuộc tính cơ sở thí luyện giả tại đồng bậc chiến đấu bên trong chí ít thua 6 thành. Nói tóm lại, lần này cơ sở kỹ năng dị biến dung hợp, tựa như là đem nguyên bản súng trường đồng dạng tật trọng phi tiễn biến thành một thanh súng nhắm, cùng một ổ súng máy. Đơn thể hình thức lúc đem bắt nguồn từ tiểu lý phi đao một kích chí mạng phát huy đến cực hạn. Quần công hình thức lúc hoàn toàn đi công kích bay đầy trời con đường. Đem nguyên bản trung dung thuộc tính phân liệt thành hai thái cực. Có chút là rõ ràng. Khuyết điểm lớn nhất thì là vô luận loại nào hình thức thời gian cooldown đều trên diện rộng kéo dài. Để Tần Trường Phong thiếu một loại thông thường thủ đoạn công kích. Chẳng qua tại theo hàng long tu di trưởng tụ lực thời gian càng lúc càng ngắn. Có được ba loại đặc tính trưởng lực thay thế tật trọng phi tiễn trở thành thường dùng nhất thủ đoạn. Công kích là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế hiện tại liền đã xuất hiện loại tình huống này. Đúng lúc này, yên lặng như tờ, tiêu sát chi khí nổi lên. Trong rừng tùng có hơn 10 võ sĩ kéo đao mà ra. Nhìn ăn mặc, chính là đông xưởng thái giám. Hiện thân về sau, không nói hai lời liền là đánh tới. Như muốn thừa dịp cái này cẩm y vệ Bắc trấn phủ Ti Diêm Vương lạc đàn cơ hội. Đem hắn chém giết tại chỗ. Tần Trường Phong chắp tay sau lưng. Mười mấy viên vô hình vô sắc phi tiễn đột nhiên xuất hiện tại quanh thân hư không. Vác tại sau lưng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Những này phi tiễn như điện mà bắn. Đem mười mấy người thái giám đều là một tiễn mất mạng. Không thể không nói. Quần công hình thức phi tiễn đích thật là có hướng dẫn quần công kỹ năng. Đương nhiên. Loại này điều khiển đối với tinh thần yêu cầu cũng là phi thường cao. Tần Trường Phong mắt nhìn sắc trời. Nói ra, công công lấy phương thức như vậy tới gặp Tần Mỗ. Cũng không tránh khỏi quá long trọng. Tần đại nhân tự cao có bệ hạ ủng hộ. Liền không đem nhà ta để ở trong mắt. Mỗi lần hẹn nhau đều như bùn trâu xuống biển không tin tức. Hôm nay khó được gặp nhau một lần. Tự nhiên hẳn là long trọng chút, một trận âm nhu tiếng bước chân truyền đến, từ trong rừng tùng lại đi ra hai người, chính là Tào Chính Thuần cùng hắn cái kia lông trắng thân tín. Tần Trường Phong giúp đỡ vuốt mặt bên trên mặt nạ, nói ra, hạ quan diện mạo xấu xí, sợ đã quấy rầy công công mà thôi, liền làm ngươi nói là sự thật. Tào Chính Thuần cười gằn nói. Người trưởng khống Bắc trấn phủ ti cũng có chút thời gian. Dự định lúc nào thực hiện như nói giúp nhà ta phá tan hộ long sơn trang. Thời điểm chưa tới, Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, bây giờ công công sơ trưởng đông sưởng. Hạ quan căn cơ cũng còn lâu mới được xưng là kiên cố. Phá tan hộ long sơn trang sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không biết Tần đại nhân còn phải đợi bao lâu, có lẽ 5, 6 năm, có lẽ 7, 8 năm, có lẽ càng lâu. Tào Chính Thuần nói, ngươi liền không sợ trong thời gian này ngươi cùng nhà ta quan hệ bị thần hầu biết. Vậy thì thế nào? Huống hồ, Tần Trường Phong cười ha ha, công công thật sự cho rằng thần hầu không biết. Lời còn chưa dứt, người đã phiêu nhiên mà đi. Kia mày trắng thái giám nhìn qua hắn bóng lưng, trầm giọng nói, hắn có ý tứ gì? Thần hầu nếu như biết như thế nào tha cho hắn đến nay? Tào Chính Thuần sâu xa nói, nhà ta vì cái gì tha cho hắn đến nay? Chính là thần hầu tha cho hắn đến nay nguyên nhân. Lông trắng thái giám cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì từ trong ngực lấy ra hai cái đan dược. Nói ra, đốc chủ, đây chính là hắn mấy năm này phái người thu thập dược liệu luyện thành đan dược. Năm ngày trước khai lò lúc thuộc hạ trong phái ứng trộm ra mấy khỏa. Mời đốc chủ quá mát, Tào Chính Thuần nhìn về phía hai cái kia đan dược nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Mấy năm này rất nhiều người đều biết cẩm y vệ đệ nhất cao thủ thông qua các loại phương thức gom. Góp dược liệu luyện đan. Thậm chí không tiếc mời hoàng thượng tương trợ, lại không có người biết rõ hắn như thế đại phí trắc trở. Đến tột cùng là luyện đan dược gì? Tào Công Công tò mò, liền tự nhiên mà vậy đưa tay đi lấy, nhưng ở ngón tay liền muốn đụng chạm đến đan dược thời điểm lại đột nhiên biến sắc. Tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt nhớ lại, xinh xinh dừng lại, phẩy tay áo một cái chắp tay sau lưng hừ lạnh nói. Trở về tìm hai cái tử tù thử một chút đan dược này tác dụng. Không có biết rõ ràng trước đừng có lại cầm tới nhà ta trước mặt đến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.